Luân hồi nhạc viên, chương 519, 8, trả thù tâm cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu một thương oanh sát một tên thể thuật hình thượng nhẫn về sau. Những cái kia truy kích hắn ninja bước chân vô ý thức thả chậm, cũng nhanh chóng phân tán ra tới họng súng thay đổi. Tô Hiểu cái thứ hai mục tiêu là Thanh, có gia hỏa này bạch nhãn tại, hắn nhất định trốn không thoát phanh. Viên đạn thoát ly họng súng, cao tốc hướng Thanh bay đi. Lúc này Thanh đình chỉ truy kích, hắn bạch nhãn phát giác được Tô Hiểu đã nhắm chuẩn hắn, mặc dù hắn không biết kia là vũ khí gì, nhưng hắn biết kia vũ khí rất nguy hiểm. Thanh trực tiếp ngã nhào xuống đất, viên đạn dán chặt lấy đỉnh đầu hắn bay qua, tại hắn mũi nhọn kiểu tóc bên trên cầy ra khẽ đảo lỗ khảm. Nằm dạp trên mặt đất Thanh nuốt nước miếng, vừa rồi hắn suýt nữa bị đánh nát đầu lâu, hắn lập tức ý thức được, dạng này truy kích xuống dưới không được. Dừng lại, phanh. Lại là một thương, thương này mục tiêu vẫn là Thanh. Lúc này vài vải uông chính cao tốc chạy, đã cùng Thanh kéo ra một đoạn khoảng cách, thêm nữa Tô Hiểu dùng chính là cơ ngắm, thương này chỉ là dán Thanh cánh tay bay qua. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu không quan tâm viên đạn tiêu hao, hắn nhất định phải giết chết Thanh. Liên tục đánh ra 7 viên viên đạn về sau, liên tiếp tránh né Thanh rốt cục trúng đạn, một cái chân của hắn nổ tung. Cùng Tô Hiểu phỏng đoán giống nhau, thế giới Naruto cường giả cường độ thân thể đều không cao, huống chi là Thanh tên này thượng nhẫn, mà lại hắn vẫn là cảm giác hình. Đánh gãy Thanh một cái chân, vài vải uông đã chạy ra cách xa hơn 100 mét. Loại này khoảng cách dập máy ngắm không có khả năng mệnh trung địch nhân, Tô Hiểu quả quyết mở ra quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Rắc, rắc, ông, quang học hồng ngoại dò xét kính từ nhện nữ vương thân súng bên trong nhô ra. Tô Hiểu tướng đầu ngắm đối chuyển nơi xa bò tới trên đất Thanh, bởi vì vài uông chính cao tốc chạy, ống nhắm có chút sóc này. Bóp cò, phanh, từ trong ống ngắm, Tô Hiểu nhìn thấy Thanh bên cạnh thân bùn đất vẩy ra, đạn bắn vào trong đất. Lúc này Thanh bị đánh gãy một cái chân kia từ chỗ đầu gối đứt gãy tàn không kém đủ. Loại thương thế này muốn tránh viên đạn căn bản không có khả năng. Truy kích Tô Hiểu ninja bị thương giới đánh được. Trước lúc này bọn hắn chưa từng thấy thương giới. Phanh, phanh, Tô Hiểu quyết định Thanh. Trước đó Terumi mây một mực tại lợi dụng hắn, không cho đối phương chừa chút lễ vật quá nói bất quá đi. Liên tục mở ra 5 phát súng về sau, trong ống ngắm Thanh đầu lâu như là như dưa hấu đẩy ra, một mực tàn phá bạch nhãn rơi trên mặt đất. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, hắn nhìn thấy Terumi mây mới là chân chính Terumi mây. Một cái đủ để nhận Mizuki chi vị nữ nhân, từ anime bên trong nhìn thấy chỉ là đối phương tính cách băng sơn một góc. Chỉ cần có thể xưng là ảnh ninja, liền không có tâm tư đơn giản người. Đầu tiên muốn tinh tường nhẫn thôn là cái gì, nhẫn thôn là đại quốc quân sự lực lượng, ảnh là nhẫn thôn thủ lĩnh, cũng chính là nắm giữ một quốc gia quân sự lực lượng người, dạng này người hiểu ý nghĩ đơn thuần. Tâm tư người đơn thuần không thành được ảnh. Nhẫn thôn cây khác ninja không cho phép, đại quốc trưởng khống giả cũng không cho phép. Đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ, nếu như kia người nắm giữ nghiền ép tính lực lượng, mà lại còn có cái đồng dạng mạnh cơ hữu tốt, trở thành ảnh cũng không ai có thể nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy kích vẫn còn tiếp tục, nhưng tại Tô Hiểu liên sát hai người về sau, truy kích hắn sương mù nhẫn rõ ràng chậm lại bước chân. Bọn hắn đều tinh tường dạng này truy kích xuống dưới không phải biện pháp. Thông chi ám sát bộ đội đi. Một tên thượng nhẫn đề nghị đạt được cái khác ninja tán thành. Bọn hắn đều dừng lại bước chân. Cũng không phải là từ bỏ truy kích, mà là để càng am hiểu cách truy tung bộ đội đuổi theo giết Tô Hiểu. Sương mù nhẫn từ bỏ truy kích, Tô Hiểu cũng không dừng lại dừng nổ súng. Nhắm ngay một tên sương mù nhẫn đầu lâu, Tô Hiểu bóp cò. Phanh. Tên kia ninja đầu lâu nổ tung, đây là một tên trung nhẫn, có thể là thực lực quá yếu, không có thể thu được đến thế giới chi nguyên. Ninja tại bên trong khoảng cách rất khó đối phó, đại bộ phận nhẫn thuật đều là bên trong gần khoảng cách phóng thích. Truy kích Tô Hiểu lúc, những này ninja chí ít dùng mười mấy cái nhẫn thuật, nếu như không phải vài uông chạy rất nhanh, Tô Hiểu đã bị lưu lại. Sau lưng địch nhân dần dần biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu thu hồi chi chu nữ hoàng. Máu tươi thuận cánh tay chảy xuống, hắn bị một cây châm dài đâm xuyên cánh tay, cái này đồ vật tại thế giới Naruto gọi ngàn bản. Trong đầu có chút mê muội, không cần nghĩ cũng biết căn này ngàn bản bên trên có độc. Vải vải Uông Phi nước đại nửa giờ sau dừng lại, đi vào một mảnh thưa thớt rừng rậm bên trong. Từ vải vải Uông phía sau nhảy xuống, Tô Hiểu cởi áo, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý vết thương. Về phần thể nội độc tố, đã sớm bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Mặc dù chạy ra sương mù nhẫn thôn, nhưng Tô Hiểu tụ thương không nhẹ. Trước đó gần khoảng cách dẫn bạo luyện kim bom chấn thương hắn nội tạng, đến tiếp sau lại bị sương mù nhẫn truy kích. Có chút chật vật không giả, nhưng hắn chạy ra sương mù nhẫn thôn. Tiếp tục trốn, đương nhiên không có khả năng, bị đuổi giết thảm như vậy, không cho sương mù nhẫn lưu lại điểm cái gì quá bị thua thiệt, mà lại dạng này trốn sẽ bị truy sát đến chết, cần lừa dối sương mù nhẫn phán đoán. Xử lý xong vết thương, Tô Hiểu đem trên mặt đất vết máu thanh lý một phen. Trở về, nghe được Tô Hiểu, vài vải Uông hơi kinh ngạc, loại tình huống này không nên lập tức trốn à, sự thật cũng không phải là như thế. Mặc dù Tô Hiểu đã chạy ra sương mù nhẫn thôn, nhưng sương mù nhẫn thôn nhất định sẽ phái người tiếp tục đuổi giết hắn. Cùng chờ lấy bị người đuổi giết, Tô Hiểu muốn chủ động xuất kích, đánh sương mù nhẫn thôn một cái hồi mã thương, để đối phương không biết hắn là chạy trốn, hay là một mực tại sương mù nhẫn thôn phụ cận. Mặc dù một cái người cùng một cái nhẫn thôn đối kháng có chút điên cuồng, nhưng hắn có một điểm là ninja không cách nào địch nổi, đó chính là hắn có siêu viễn trình giết người năng lực. Từ sắc phẩm chất súng ngắm nhện nữ vương, cực hạn tầm bắn vì 2.36 cây số, Tô Hiểu đánh lén bản lĩnh không mạnh, vẫn là chi chu nữ hoàng rất tân tiến, năng tự động tính toán tốc độ gió, không khí độ ẩm các loại, 1.5 cây số bên ngoài ám sát địch nhân Tô Hiểu có thể làm được. Nơi này khoảng cách có chút khoa trương, nhưng đây chính là từ sắc phẩm chất trang bị chỗ cường đại. Cưỡi lên vài vải gâu, Tô Hiểu hướng sương mù nhẫn thôn phụ cận dựa sát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù nhẫn thôn biên giới có cảnh vệ, căn cứ Tô Hiểu quan sát, sương mù nhẫn thôn chung quanh cảnh vệ khoảng cách sương mù nhẫn thôn chỉ có mấy trăm mét xa, vượt qua những cảnh vệ này ám sát sương mù nhẫn trong thôn người không có vấn đề. Mấy tiếng về sau, vài vải Uông đi vào sương mù nhẫn thôn một cây số bên ngoài vị trí, trong thời gian này nó tránh thoát rất nhiều ninja đuổi bắt. Tô Hiểu cưỡi vài vải Uông tại sương mù nhẫn thôn chung quanh xoay quanh, tìm kiếm có lợi địa hình. Lúc này sương mù nhẫn trong thôn chính xử lý Tô Hiểu nổ nát phòng ốc, cùng xử lý đến tiếp sau công việc. Terui Mây đều đâu vào đấy chỉ huy, thuận tiện bố trí về sau kế hoạch, bao quát phái người truy sát Tô Hiểu các loại. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng Terumi Mây trong tay áo nắm đấm nắm chặt, nàng trợ thủ đắc lực nhất thanh chết rồi. Cái này khiến lòng của nàng đều đang chảy máu, mà lại rất bi thống, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Phóng nhãn sương mù nhẫn thôn, thanh điều tra năng lực đều là đỉnh tiêm, huống chi thanh chung với Terumi Mây, trung thành là cái gì đều đổi không đến đồ vật. Khải giới trưởng lão, chuyện này đến tiếp sau ta đến xử lý, thôn chung quanh an toàn giao cho ngươi. Nghe được Terumi Mây, một tên lão niên ninja sững sờ, hắn là chủ chiến phái nhân vật trọng yếu, cùng Terumi Mây thuộc về đối địch quan hệ. Cái này, khải giới trưởng lão có chút nghĩ không thông, cái này trọng yếu chức vụ Terumi Mây thế mà nguyện ý buông tay. Chúng ta đều là sương mù nhẫn, hiện tại có tặc nhân ý đồ phá hư thôn, nội bộ mâu thuẫn hẳn là chức buông xuống. Nói rất đúng. Khải giới trưởng lão dẫn đầu sau lưng mấy tên ninja bước nhanh hướng thôn biên giới đi đến, không đi hai bước, bên cạnh hắn một tên cảm giác hình ninja đem hắn bổ nhào. Cách cách một tiếng, gương mặt lớn nhỏ hố đất nổ tung. Địch tập, chung quanh ninja lập tức bày ra tư thế chiến đấu, nhưng cảnh giác hồi lâu, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn thậm chí không biết địch nhân ở đâu. Cách chương.